Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 855, chương 856, là như thế nào lăn pháp? Tuy là không tin tưởng đạo duyên tiên nhân nói rốt cuộc là có phải hay không thực sự, nhưng là chỉ bằng vào phần này tín nhiệm, Diệp Lăng liền không thể làm cho hắn thất vọng không phải. Kế tiếp nhìn cho kỹ. Luyện đan đường không phải lực, trong lòng, ở linh, ở thiên, ngày, hưu, Diệp Lăng chỉ là một điểm. Bát quái đỉnh xuống văn vũ hỏa trong nháy mắt bay lên, lượn lờ cả nhà, chiếu bên trong nhà đều là mặt mày hồng hào. Phượng Hoàng Tâm, Lục Thúy Nguyên, Băng Chi Bổn Nguyên, Thiết Hợp Thảo, Đan Triệt Đỉnh, Diệp Lăng quen thuộc nói ra một chuỗi tài liệu. Này tài liệu, từng món một có thể đều là đắt vô cùng, thậm chí một dạng kim tiên, đào hết cuộc cải cũng không có thể đủ xuất ra giống nhau tới. Cho nên mới nói, đạo duyên tiên nhân tín nhiệm là quan trọng đến cỡ nào. Dĩ nhiên, nguyên nhân của hắn còn không xác định có phải là hắn hay không nói cảm giác các loại. Dù sao thái hư miểu. Từng món một thiên tài địa bảo bay vào đến cái kia bát quái lô chung. Tức thì văn vũ hỏa điên cuồng hừng hực đứng lên. Diệp Lăng lực lượng tinh thần phân ra nửa thành. Khống chế được hỏa hầu. Tỉ mỉ quan sát đến bên trong phản ứng. Mà Diệp Lăng hai tay cũng không có nhàn rỗi. Từng luồng dấu ấn không ngừng bay vào đến bát quái lô bên trong. Đem bên trong lò từng món một chân bảo kỳ tài trong nháy mắt hóa thành chất lỏng. Hưu, ở cách đó không xa bát quái lô đỉnh trực tiếp bay. Úp xuống, ầm một tiếng, nặng nề động tĩnh, đan, đạo vậy, cũng là tiên vậy, không thành thật mất linh, không phải khổ không được. Đan đạo, là tâm huyết chi đạo, đan một đạo không phải ngoại vật, chính là bản thân. Không phải thủ đoạn, mà là bản tâm, luyện đan, cũng là ngao luyện chính mình bản tâm, quên mất ngươi tất cả thần thông, tất cả thủ đoạn, đem nội tâm của ngươi tung ra, chính là đan đạo. Diệp Lăng trong tay không ngừng bóp bóp dấu ấn, mà sau chậm rãi nói ra từng chuỗi hoàn toàn vi phạm phía trước đạo duyên tiên nhân quen thuộc đan. Đạo lý luận, ở tương đối bình thường đan đạo mà nói. Đan đạo kỳ thực chính là nhất môn thần thông, dĩ nhiên cũng tất cần rót vào tâm huyết, tâm thành tác thì linh, nhưng là đan đạo như thế nào đi nữa, cũng không phải dựng thân gốc rễ a. Chưa nghe nói qua người nào đan đạo đại sư có thể chỉ dựa vào luyện đan thần thông liền đem một cái mạnh mẽ người giết đi, cho nên nói, một đám bậc thầy luyện đan. Cơ bản lên cũng đều là bồi hồi ở kiếm sống một cái vòng bên ngoài. Mà sau lấy kiếm được tiền tài tu luyện nữa tự thân. Làm bản thân mạnh lên. Nhưng là bây giờ, Diệp Lăng cũng là làm cho đạo duyên tiên nhân tức thì ngẩn. Chi sau Diệp Lăng nói, càng làm cho hắn thất kinh. Thiên đan lão tổ, chính là tam giới bên trong lừng lẫy nổi danh đan đạo mọi người. Đây là trên đời công nhận, trong tam giới có thể so sánh hắn luyện đan thủ pháp cao. Cơ hồ không có, nhưng là Diệp Lăng cũng là nói ra một cái tân bí. Thiên đan lão tổ, lấy đan nhập đạo, càng là ở đan chi đạo lên thành tựu tiên đế vị. Một kiện sự này tình, hầu như đánh sâu vào đạo duyên tiên nhân nội tâm, há to miệng lại nói không ra lời, lấy đan nhập đạo. Làm sao vào, hơn nữa lấy đan nhập đạo mạnh mẽ người, như thế nào cùng người khác chiến đấu, cầm đan dược không ngừng ra bên ngoài nhưng ấy ư, tiểu mễ thêm súng trường. Chỉ bất quá Diệp Lăng không tiếp tục nhiều lời, mà là chậm rãi lại nói rất nhiều đan chi đạo ở trên lý luận. Những lý luận này, đạo duyên tiên nhân căn bản liền nghe đều không nghe qua. Nhưng là những lý luận này. Cũng là làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Bởi vì Diệp Lăng mỗi nói nhất kiện. Đều sẽ đem sự tình cho phân tích xuyên thấu qua thấu. Lúc này đạo duyên tiên nhân. Nơi nào còn có thể lại hoài nghi Diệp Lăng nửa phần. cơ hồ là dùng kính ngưỡng ánh mắt nhìn Diệp Lăng, giống như một cái giáo đồ thấy được trong lòng mình như thần. Hai người cái này nhất giảng đạo, dĩ nhiên ước chừng nói 7 thiên ngày, cái này 7 ngày nháy mắt đã qua. Đối với tiên nhân đến nói, 7 ngày quá mức ngắn, thật sự là chẳng có gì ghê gớm, thậm chí giống như trong mắt người bình thường nhất tiếng đồng hồ giống nhau. Đã lâu tuế nguyệt, làm cho tiên nhân đối với khái niệm thời gian không phải rất mạnh. Bởi vì hắn sở hữu, cho nên mới sẽ không trọng thị bao nhiêu. Được rồi, có thể lãnh ngộ nhiều thiếu, thì nhìn phần số của ngươi. Những thứ này tự xem như là những tài liệu này thù lao đi. Diệp Lăng chậm rãi nói đạo. Một bên đạo duyên tiên nhân cũng là có chút tối nghĩa khó giải cay đắng tiếu dung. Hắn thực sự rất muốn tiếp tục nghe Diệp Lăng lại tiếp tục nói xong a. Đột nhiên, Diệp Lăng khuôn mặt sắc tức thì ngưng trọng, 10 ngón tay gật liên tục, từng luồng thần quang không ngừng hướng phía bát quái lô bay đi. Rầm rầm, sáng bóng lượn lờ, Diệp Lăng tức thì cắn răng một cái, hô to một tiếng quát. Cái kia đắp lên bát quái lô tre trực tiếp bay, băng hoàng chí tôn đan, ngưng, hưu, Diệp Lăng ngón tay nhọn, một luồng tinh huyết bước ra, phi thẳng đến bên trong lò luyện đan điên cuồng bay đi. Làm tiên huyết tiến vào lò luyện đan một khắc kia, tức thì thần quang lóe lên, hồng quang sông thiên, ngày, theo tới, thì là một thấm vào ruột gan đan hương khí độ. Đan hương tràn ngập, hầu như thấu triệt đến rồi lòng của người ta động bên trong. Quá mức chí đạo kéo dài tiên nhân ngửi một cái cũng cảm giác được tinh thần khí thoải mái. Xong rồi, đạo duyên tiên nhân kinh hỉ không gì sánh được. Kích động khua tay múa chân. Hắn hầu như chính là một cái cuồng nhiệt luyện đan yêu thích người. Bây giờ trung phẩm thánh đan đang ở dưới con mắt của hắn thành công ra lò. Hắn có nhiều kích động có thể tưởng tượng được. Bên trong lò luyện đan, 4 viên trong suốt thấu lượng đan dược lẳng lặng đối đãi ở bếp lò trong. Thấu triệt không gì sánh được, giống như mấy viên hàn băng. Đan dược mặt ngoài càng là như kết băng một dạng, nhìn qua óng ánh trong suốt. Hơn nữa hàn khí lượn lờ, thậm chí cái này bên trong lò luyện đan đều là kết trọn một tầng xương lạnh. Tấm tác vẫn là lạnh nhạt, viên mãn chắc là 9 viên mới đúng, bây giờ chẳng qua là 4 viên, thực sự là thất bại. Diệp Lăng lắc đầu, đại viên mãn tình trạng, chắc là 9 viên mới đúng, bây giờ chỉ ra rồi chẳng qua 4 viên, ấn đạo lý mà nói, tối thiểu chắc cũng là 6 viên. Chứng kiến Diệp Lăng không hài lòng dáng vẻ, đạo duyên tiên nhân kém chút quỳ xuống. Má của ta ơi, đều như vậy ngươi còn chưa đầy đủ đâu. Đây nếu là truyền đi, đừng nói thanh thủy cương vực, sợ rằng thượng đẳng cương vực người hội tự mình đến mời Diệp Lăng. Dù sao hắn vậy liền coi là đan đạo đại sư nữa à. Cái này 4 viên băng hoàng chí tôn đan, đủ bạch mai đột phá đến kim tiên hậu kỳ. Diệp Lăng trong lòng tính toán, một bên đạo duyên tiên nhân cũng là ngẩn. Chỉ vào trong lò băng hoàng chí tôn đan khiếp sợ mà hỏi. Ngươi không sẽ là làm cho bên ngoài cái kia chẳng qua kim tiên sơ kỳ nữ hoa hoa ăn đi. Đúng vậy a, vốn chính là làm cho nàng dùng tu luyện. Có cái gì ngạc nhiên? Diệp Lăng nhưng thật ra rất không sao cả. Đan dược mà, vốn chính là khiến người ta ăn. Nếu không nó còn có ý nghĩa gì? Nhưng là lời này nghe được đạo duyên tiên nhân trong miệng. Cũng là tràn đầy khiếp sợ a. Đùa gì thế? Đây tuyệt đối chính là phung phí của trời a. Này đan dược, 1 viên xuất ra đi, cũng đủ để cho đại la kim tiên mạnh mẽ người giết người chết ta sống. Coi như là tiên vương cấp bậc mạnh mẽ người cũng sẽ ngồi không yên. Mà bây giờ, người dĩ nhiên nói để cho ngươi một cái tiểu nữ hoa hoa tu luyện tới kim đan hậu kỳ dùng. Đùa gì thế? Như không phải Diệp Lăng thật sự là đại sư phong phạm. Đạo duyên tiên nhân đều muốn lật bàn chửi đồng. Diệp Lăng theo bát quái lô chung đem cái này 4 miếng đan dược lấy ra. Trong sát na, bàn tay của hắn mặt ngoài trực tiếp bị hàn khí tràn ngập. Chẳng qua Diệp Lăng khí tức chấn động, hàn khí trong nháy mắt tiêu thất. Đi thôi, nhìn vị kia vương gia đại thiếu gia, là thế nào cái lan pháp? Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.